Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 471, Khảo Nghiệm Truyền Thừa. Trong chớp mắt tiếp theo, tám đạo ngân quang xuất hiện, từ bốn phương tám hướng bay vụt tới. Cũng lúc đó, trong đầu Mỹ công tử không khỏi nhớ tới lời Khổng Tước Đại Yêu Vương nói với nàng trước khi tiếp nhận khảo nghiệm, chân đạp hoàng huyền thiên cơ vũ. Ngay lập tức, nàng đã uyển chuyển nhảy múa, thân hình lóe lên liên tục, chui qua từ khe hở của các đạo ngân quang kia. Ngân quang rơi xuống, dung nhập vào tế đàn. Nhưng là, càng lúc càng có nhiều ngân quang bay tới. Mỹ công tử chỉ có thể toàn lực huy động tinh thần lực, thi triển vũ động thiên cơ vũ, trong tay nắm thật chặt vận khí chi thạch, không ngừng xuyên qua những ngân quang đủ để chém đứt cơ thể nàng. Có lẽ bị ngân quang chém trúng sẽ không thực sự chết, nhưng khảo nghiệm truyền thừa rất có thể sẽ thất bại. Trước đó Khổng Tước Đại Yêu Vương nói với nàng, khảo nghiệm chỉ có một lần cơ hội, người có tu vi khác nhau thì nội dung khảo nghiệm cũng sẽ khác nhau. Hiện tại nàng là bát giai, chưa tấn thăng lên cửu giai, là thời cơ tốt nhất để tiếp nhận khảo nghiệm, bởi vì thiên cơ vũ của nàng coi như đã có chút thành tựu. Còn có thể vượt qua khảo nghiệm hay không thì phụ thuộc vào chính nàng. Dưới áp lực cực lớn này, thiên cơ vũ có vài phần nước chảy thành sông, điệu múa của nàng càng lúc càng nhanh, không ngừng xuyên qua các vết nứt không gian dày đặc, mà hào quang dưới chân nàng càng ngày càng mãnh liệt. Ngân quang càng thịnh chiếu rọi thân hình nàng càng thêm lộng lẫy chói mắt. Dần dần, Mỹ công tử bắt đầu có chút không chịu đựng được. Đầu tiên là từ tinh thần lực. Nàng phải khuếch tán hoàn toàn tinh thần lực mới có thể tìm kiếm được khe hở trong thời gian cực kỳ cấp bách. Tuy nhiên, dưới không gian bị cắt chém dày đặc, tinh thần lực của nàng không ngừng bị trùng kích, tốc độ tiêu hao cực nhanh, sau đó thân thể có chút không theo kịp tinh thần chỉ dẫn vì mệt mỏi. Mà vết nứt không gian xung quanh ngày càng nhiều, không có dấu hiệu sẽ giảm bớt. Chính nàng cũng không biết đã né tránh qua bao lần công kích. Nhưng vết nứt không gian chưa kết thúc tấn công, có nghĩa là nàng chưa thông qua khảo nghiệm. Nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Những công kích này thật sự đáng sợ, nàng không cẩn thận liền có sợi tóc bị cắt đứt. Điều đó làm nàng cảm thụ rõ cảm giác tử thần đã đến bên mình. Nàng không khỏi rùng mình một cái, đã thanh tĩnh hơn vài phần. Nhưng là, thân thể sắp đến cực hạn. Dù nàng cố gắng kích phát tiềm năng của mình đến đâu thì nỗi sợ hãi tử vong đã đến gần. Ngay lúc này, quang mang vạn vẹo lấp lóe trong một cánh tay nàng. Vết nứt không gian vốn đang phi tốc lướt đến trong chớp mắt đã trở nên chậm chạp. Vết nứt không gian giờ khắc này trở nên rõ ràng như thế, dường như toàn bộ thế giới đều bị nó chém thành những mảnh nhỏ. Tốc độ chậm lại là Mỹ công tử lần đầu tiên thấy rõ trước đó mình tránh đi như thế nào. Tế đàn dưới chân đã được thắp sáng phần lớn khu vực. Mà lúc này trên không trung, vết nứt không gian là dày đặc nhất. Vũ động thiên cơ, nàng thi triển một bộ pháp kỳ diệu, chuyển mình theo một nhịp điệu độc đáo giữa những khe nứt không gian dường như chia cắt cả thế giới. Với tốc độ đã chậm lại rất nhiều, cho dù những vết nứt này rất dày đặc, nàng cũng dễ dàng tránh đi. Trên tay nàng là một mặt gương trong suốt như pha lê tỏa ra hào quang lấp lánh kỳ diệu, vầng sáng nhàn nhạt mờ ảo lưu chuyển, tản ra làm chậm lại mọi thứ xung quanh. Trên thế giới này, nếu có một sức mạnh có thể ảnh hưởng đến không gian, có lẽ chính là thời gian. Thời gian và không gian đầy bí ẩn, và chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thủy tinh kính chính là tín vật của thủy tinh đại yêu hoàng, lạc ấn được gắn trong đó chính là thì quang biến, được Đường Tam lựa chọn sau nhiều lần suy nghĩ. Có thể ảnh hưởng đến không gian chỉ có thời gian, đây là phán đoán của một vị thần vương. Giờ khắc này, khi Mỹ công tử đứng trước nguy hiểm, thì quang biến đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Từng đạo ngân quang lặng yên không tiếng động dung nhập vào tế đàn, quang mang trên tế đàn càng phát sáng. Hào quang chói mắt làm cho không gian xung quanh ba động kỳ dị. Thì quang biến không duy trì thời gian quá dài, nhưng với Mỹ công tử đã đủ rồi. Sau khi vết nứt không gian dày đặc nhất lướt qua phía sau, còn lại cũng chỉ là một chút không gian ba động rải rác. Nàng cũng nhân lúc đó mà thở dục, lần nữa điều chỉnh và nhảy trở lại. Chuyển động chậm ngắn ngủi trước đó khiến nàng có lý giải hoàn toàn mới về thiên cơ vũ, trên người nàng ngân quang lượn lờ, bắt đầu dẫn dắt không gian. Lúc này nàng mới hiểu được, hóa ra thiên cơ vũ không chỉ dùng để né tránh mà còn có thể chủ động dẫn dắt không gian. Dưới sự dẫn dắt kỳ diệu của không gian ba động và thiên cơ vũ, những vết nứt không gian dày đặc khó né tránh đã trở nên có quy luật, theo dẫn dắt của nàng mà thay đổi phương hướng, từ đó nàng có thể né tránh. Không có thì quang biến trợ giúp. Có lẽ nàng mất rất lâu mới có thể tìm kiếm huyền bí của nó, nhưng giờ khắc nàng đã làm được. Rốt cuộc, Khi đạo ngân quang cuối cùng lặng yên lướt qua và dung nhập vào tế đàn dưới chân theo sự dẫn dắt của Mỹ công tử thì toàn bộ thế giới trong tích tắc đã biến thành màu bạc. Trong tầm mắt Mỹ công tử, mọi thứ đều tản ra ngân quang rực rỡ, mà lúc này nàng tự hồ đi xuyên qua vô số không gian. Thân thể nhẹ bẫng, nàng lại cảm thấy bước lên mặt đất, sau đó nàng phát hiện mình đã trở lại hang động lúc đầu. Lúc này, trong hang động không còn tăm tối nữa, một con khổng tước màu bạc khổng lồ xuất hiện trước mặt nàng. Khổng tước mở ra linh vũ sáng lạng phía sau, và đôi mắt nó dường như ẩn chứa nụ cười. Trong nháy mắt tiếp theo, linh nhãn trên mỗi cây lông chim đều tỏa ra ngân quang sáng chói, chiếu rọi trên người Mỹ công tử, gột rửa lấy thân thể nàng. Trên trán Mỹ công tử, khổng tước kim quang nổi lên, nhưng được ngân quang gột rửa, khổng tước kim quang vốn có màu vàng đã dần chuyển sang màu bạch kim. Mỹ công tử đắm mình trong không gian màu bạc đã sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nàng cảm thấy mình đã biến thành một con khổng tước màu bạc, thân hình mình cùng con khổng tước to lớn phía trước dần dung hợp với nhau, ở trong thế giới uyển chuyển nhảy múa, dẫn dắt từng đạo thiên cơ hóa thành thế giới không gian của mình. Tình huống kỳ diệu này kéo dài rất lâu, chính nàng cũng không biết đã qua bao lâu. Khi nàng khôi phục lại thì tất cả tự hồ đã trở nên cực kỳ mỹ hảo. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa rất nhỏ trong không gian. Ngay trước người nàng không xa có một cây linh vũ đang phiêu diêu trong gió. Toàn thân nó màu bạch kim, nhưng lại tản ra vầng sáng màu lam. Trên ba linh nhãn dường như có ba khoảng không gian chập chờn. Thiên cơ linh, tính vật của khổng tước yêu tộc, cũng là thần thí chân chính của khổng tước yêu tộc. Trước đó Mỹ công tử từng nắm giữ nó, nhưng bây giờ thiên cơ linh tự hồ có chút khác biệt. Nó tản ra ánh sáng nhu hòa, đối với nàng rất thân hòa, tự hồ nó là một cây linh vũ trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử đưa tay huy động cây thiên cơ linh kia, nó lặng yên bay về phía nàng, vui sướng nhảy múa xung quanh người nàng. Linh nhãn mang theo ánh sáng rực rỡ, dường như nàng thấy được tương lai không xa. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 472, Ba Đạo Thiên Cơ Mỹ công tử nhìn chăm chú. Trong linh nhãn thứ nhất, nàng nhìn thấy mình mặc trang phục lộng lẫy đứng trên cao, phía dưới có vô số thân ảnh quỳ lạy nàng. Trong linh nhãn thứ hai, nàng thấy chính mình đang bay lượn trên bầu trời, bên người nàng luôn có một bóng hình, trên người hắn tỏa ra hào quang màu xanh thẳm, cùng hào quang của mình giao hòa. Linh nhãn cuối cùng lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Mỹ công tử muốn nhìn kỹ thì một cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện trong lòng nàng. A! Nàng kinh hô một tiếng, chợt tỉnh táo lại. Thiên cơ linh còn đang nhảy múa xung quanh nàng, ba linh nhãn kia cũng khôi phục bình thường, dường như vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy huyễn cảnh mà thôi. Nhưng là, hình ảnh trong linh nhãn quá rõ ràng và mang lại cho nàng cảm giác chân thật. Mỹ công tử nắm thiên cơ linh trong tay, lông mày hơi nhíu lại. Kia rốt cuộc là cái gì? Khổng tước đại yêu vương nói với nàng, thân là trưởng khống giả không gian, khổng tước yêu tộc vốn có một năng lực cường đại. Chính là nắm bắt thiên cơ, đó cũng là nguồn gốc thiên cơ vũ tồn tại. Nhưng trong lịch sử khổng tước yêu tộc, chân chính có thể nắm bắt thiên cơ chỉ có vị tổ tiên khổng tước đại yêu hoàng thôi. Khổng tước đại yêu hoàng trước khi qua đời đã nói, muốn nắm bắt được thiên cơ thì phải chân chính thu được sự tán thành của thiên cơ linh, như vậy, mình bây giờ xem như đã được công nhận sao? Hình ảnh trước đó mình nhìn thấy trong ba linh nhãn, chẳng lẽ chính là thiên cơ? Suy nghĩ một chút, sau một khắc, nàng đã đi ra khỏi hang động. Bên ngoài, khổng tước đại yêu vương vẫn đang đợi nàng. Khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Lúc này trong mắt hắn, Mỹ công tử trông thật hư ảo, dường như là thực thể, lại tự hồ không tồn tại ở thế giới này, mà đã là một bộ phận của không gian. Con thành công. Thông qua khảo nghiệm. Con ở tế đàn kiên trì được bao lâu? Khổng tước đại yêu vương có chút vội vàng nói. Mỹ công tử chớp mắt. Ổn định lại tinh thần nói, rất lâu. Đúng vậy. Đúng vậy. Hẳn là rất lâu, nếu không con cũng không được thiên cơ linh tán thành. Lúc trước ta chỉ kiên trì được một phần năm liền bị không gian ép trở lại. Dựa theo tính toán của ta, ít nhất phải vượt qua ba phần năm mới có thể thực sự được thiên cơ linh tán thành, xem như thông qua được khảo nghiệm truyền thừa. Nhưng mấy đời tiên tổ trước ta, tình huống tốt nhất cũng chỉ kiên trì được gần hai phần năm. Xem ra. Con quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Khó trách nhỏ như vậy đã lĩnh ngộ sơ bộ thiên cơ vũ. Con dùng thiên cơ vũ thông qua khảo nghiệm sao? Mỹ công tử gật nhẹ đầu, nàng chưa hề nói mình kỳ thật thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Lần trở về trước đó, mẫu thân nói với nàng phải giữ lại với Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhất là các tin tức mấu chốt. Nàng cũng không biết vì sao, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng mụ mụ. Nếu Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, nàng cũng không cần nói hết. Con nhìn thấy gì từ Khổng Tước Linh? Tổ tiên đã nói, khi truyền thừa sẽ cảm ngộ được thiên cơ rõ ràng nhất, ít nhất có thể nhìn thấy tương lai từ trong linh nhãn. Một cái sao? Không phải ba cái. Mỹ công tử thầm nghĩ, nhưng vẫn thuận theo Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, ta giống như thấy được ta mặc trang phục lộng lẫy đứng trên cao, phía dưới có rất nhiều người cúng bái. Nghe nàng nói, ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương sáng lên, tốt, tốt, ha ha ha. Xem ra, con ta thật sự có thể trở thành đại yêu hoàng. Khổng Tước yêu tộc chúng ta, cuối cùng đã có hoàng, cuối cùng đã có hy vọng. Con cũng đã đột phá đến cửu giai đi. Mỹ công tử ngẩn người, lúc này mới chú ý đến tu vi của mình. Quả nhiên, không biết từ lúc nào, nàng đã đột phá cửu giai. Không chỉ có vậy, huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng đã chuyển thành màu bạch kim, toàn bộ huyết mạch tự hồ đã biến hóa long trời lở đất, đối với nguyên tố không gian càng thêm thân cận, dường như nàng đã trở thành một bộ phận trong toàn bộ không gian. Mỹ công tử thu hồi suy nghĩ, trở về chỗ ở. Khi đến tổ đình, Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo cùng truyền tống mà đến, mà nàng thì một mực cảm thụ biến hóa của cơ thể. Mỹ công tử hiện tại đã có thể nắm giữ cơ bản năng lực chưởng khống không gian sau khi huyết mạch tiến hóa. Khổng Tước kim quang của nàng đã trở về màu vàng, chỉ khi sử dụng thiên cơ linh mới có thể biến thành màu bạch kim. Trận chiến hôm nay, đối thủ của nàng không thể tính là mạnh. Dù nàng ta là hoàng kim huyết mạch nhưng sức chiến đấu cũng có hạn. Huống chi huyễn cảnh của đối phương đứng trước chưởng khống giả không gian như nàng, quả thực là một trò cười mà thôi. Nàng chiến thắng đối thủ, cũng không có chỗ nào đáng giá để kiêu ngạo. Ngày đó nàng chỉ nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương biết một tình huống trong một linh nhãn. Cái thứ nhất không hề nghi ngờ là báo trước nàng có thể trở thành tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc trong tương lai, thậm chí là một đời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mới. Vậy thiên cơ trong linh nhãn thứ hai cùng thứ ba có nghĩa là gì? Đạo thiên cơ thứ hai nói với nàng, tương lai sẽ có một thân ảnh màu lam cùng nàng nhảy múa, trở thành đồng bọn của nàng, hoặc là... Người này là ai? Từ thân ảnh có thể thấy hẳn là nhân loại, mà tương lai khi mình tìm bạn lữ, khẳng định là sẽ tìm nhân loại a. Hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Mà đạo thiên cơ thứ ba cũng chính là tình huống nàng không thể nhìn rõ ràng, chỉ thấy một mảng màu đỏ sậm tràn ngập khí tức hủy diệt, nó biểu thị điều gì? Đạo thiên cơ này vẫn luôn làm lòng nàng thêm trĩu nặng. Trên đường tới tổ đình, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói với nàng, dù có nắm giữ thiên cơ linh thì muốn thăm dò thiên cơ cũng không dễ dàng. Nó sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là lấy sinh mệnh lực làm đại giới. Tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng bởi vì thăm dò thiên cơ mà ảnh hưởng đến tuổi thọ, do đó thời gian sống ngắn hơn so với các đại yêu hoàng khác. Nhưng trong tương lai khi nàng thành thần, thiên cơ linh sẽ hưởng ứng, nàng sẽ có cơ hội thăm dò thiên cơ một lần nữa. Mỗi một lần tiến giai cũng như vậy. Muốn nhìn rõ thiên cơ thì phải chờ lần sau nàng đột phá, đạt tới thần cấp. Tu La cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trận tranh tài hôm nay của hắn nàng cũng tận mắt chứng kiến, nhưng nàng nhìn không hiểu, giống với phần lớn người xem khác. Bất quá nàng tin tưởng đó tuyệt đối không phải là đánh trận giả. Với địa vị của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc, làm sao có thể phối hợp với nhân loại giả thi đấu chứ? Nàng có thể thông qua khảo nghiệm truyền thừa còn muốn đa tạ hắn. Có thể khẳng định rằng, nếu không có vận khí chi thạch cùng thì quan biến ở bên trong thủy tinh kính, dù nàng có thể thông qua khảo nghiệm cũng tuyệt đối không ở trạng thái hoàn mỹ như hiện tại. Hắn thật sự rất tốt với nàng, không biết có thể thông qua thiên cơ linh cảm ngộ thiên cơ của hắn, xác nhận một chút hắn đối tốt với nàng rốt cuộc là có mục đích gì. Ngày mai sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu, so với một đấu một, liên thủ với Tu La ngược lại làm nàng có chút khẩn trương. Hôm nay tới đây dự thi, đối với Mỹ công tử mà nói là vô cùng quan trọng. Thông qua chiến đấu nàng muốn kiểm nghiệm truyền thừa của mình, đồng thời nắm giữ tốt hơn phần truyền thừa này. Sau trận đấu nàng không gặp lại Tu La, bởi vì không biết tại sao, nàng có chút không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều với hắn. Trong lòng nàng luôn có một bóng hình thường xuyên xuất hiện, nhưng vẫn một mực không thấy được. Trước khi rời khỏi thành Gia Lý, nàng đã đến học viện Gia Lý một chuyến nhưng vẫn không thấy được gia hỏa Đường Tam kia. Đường Tam, vì sao mỗi lần nghĩ đến cái tên này, trong lòng nàng lại có cảm giác đặc biệt. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org.

Hơn nữa đây chỉ là năng lượng trên bậc thang đầu tiên nên hắn có thể xử trí ổn thỏa. Lần này hắn không dừng lại thời gian quá dài, ước chừng hơn 2 canh giờ, sau khi đã áp suất đến trình độ nhất định, hắn liền rời đi. Mục tiêu tiếp theo dĩ nhiên chính là núi Địa Âm. Đường Tam đi vào núi Địa Âm, trả tiền vào cửa, cũng chỉ bước lên bậc thang đầu tiên. Lần này hắn hấp thu càng cẩn thận hơn. Hấp thu âm khí, liền dẫn động một tia dương khí, dùng khổng tức biến truyền trống cả hai vào trong vòng xoáy âm dương ở Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng. Lúc đầu, âm dương nhị khí tự nhiên không ổn định, cường độ kém hơn rất nhiều so với vòng xoáy bên trong, nhưng rất nhanh bọn chúng đã bị đồng hóa. Đường Tam có thể cảm giác được vòng xoáy âm dương của mình đã lớn hơn. Trong quá trình đồng hóa nếu xuất hiện sao động, thì quang biến liền thi triển làm chậm lại tốc độ, bằng cách này, bọn chúng có thêm nhiều thời gian để tiến hành dung hợp. Quả nhiên có thể làm như vậy, tốc độ vòng xoáy âm dương trong Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng tăng lên nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với khi tu luyện ở bên ngoài. Đường Tam không có chút nào nôn nóng, cứ như vậy từng bước dung hợp. Mà vòng xoáy âm dương càng lớn thì sẽ dung hợp âm dương nhị khí càng nhanh hơn, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn. Cứ như vậy, sau 2 canh giờ, khí tức chí dương chí cương hấp thu ở núi Thiên Dương trước đó đã hoàn toàn bị đồng hóa. Lần này có ý đồ mà đến, cộng thêm tiêu hao nhỏ, sau khi dung hợp, cường độ âm dương nhị khí trong cơ thể Đường Tam đã tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Sau khi đồng hóa hết khí tức chí dương chí cương thì hắn ở núi Địa Âm hấp thu đủ khí tức chí âm chí nhu, sau đó trở lại núi Thiên Dương tu luyện. Phương pháp tương tự, con đường tu luyện cũng tương tự. Chờ đến đêm khuya, Đường Tam đã đi tới đi lui 2 lần. Mặc dù tốn không ít tiền, nhưng âm dương nhị khí trong cơ thể đã tăng lên 4 lần, có thể dùng được hơn 1 lần. Bất quá, lúc này Đường Tam lại phát hiện ra một vấn đề mới. Chính là, cường độ vòng xoáy âm dương tăng lên nên nó không còn ổn định. Mà điều này các hung lưỡng cực lĩnh vực cũng không có tác dụng. Sau khi cẩn thận cảm thụ cùng phán đoán, Đường Tam phát hiện sở dĩ vòng xoáy âm dương lại không ổn định cũng không phải do hắn tu luyện xảy ra vấn đề, mà là năng lượng của chất kết dính. Lam Ngân Hoàng đã bị tiêu hao hết. Nói cách khác, nếu không có năng lượng Lam Ngân Hoàng điều hòa thì âm dương nhị khí trở nên không ổn định. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 474, Tam Ngũ Tổ Hợp Tái Xuất Giang Hồ. Muốn để âm dương nhị khí duy trì được ổn định thì cần thực sự tu luyện đến trình độ âm dương hội tụ, long hổ giao hòa. Nhưng trước mắt xem ra, Đường Tam cách cấp độ này còn rất xa. Dù là khí tức chí dương chí cương hay chí âm chí nhu, Đường Tam vẫn chưa luyện đến hạch tâm. Chuyện này cần thời gian, cũng cần càng nhiều năng lượng. Năng lượng Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng tiêu hao hết thì phải làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là hấp thu huyết mạch chi lực của tinh quái hệ thực vật, bổ sung cho Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng, để nó tăng lên, thỏa mãn điều kiện để điều hòa âm dương nhị khí. Hơn nữa, thực vật hấp thu không thể có thuộc tính âm dương, nếu không chất kết dính. Nghiêng về bên nào thì sẽ gây bất ổn cực lớn. Như vậy, trận tiếp theo có thể cho mình gặp được đối thủ hệ thực vật hay không? Huyết mạch cấp 2 là được, để cho mình hấp thu một phen, làm Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng tăng lên nội tình. Lần này dự thi, tìm kiếm huyết mạch thích hợp với bản thân cũng là mục đích của Đường Tam. Hiện tại trong các huyết mạch Lạc Ấn của hắn, tính cả âm dương nhị khí thì Lam Ngân Hoàng miễn cưỡng được coi là cấp 2, kim bằng biến, thì quang biến là huyết mạch cấp 2. Ngoài ra, linh tê thiên nhãn, sư hổ biến, khổng tước biến đều là huyết mạch cấp 1. Mà bây giờ trong cơ thể hắn còn một chỗ trống, có thể bổ sung thêm một Lạc Ấn nữa. Thực ra hôm nay hắn có thể thôn phệ huyết mạch hoàng kim mãnh mã, nhưng Lạc Ấn này trước mắt là để dự phòng. Nếu có thể hấp thu một huyết mạch phù hợp, dung hợp với các huyết mạch cấp 2 để chúng tiến hóa lên huyết mạch cấp 1 thì tốt hơn, cũng để chuẩn bị cho tương lai thành thần. Ý tưởng của Đường Tam là hấp thu nhiều loại huyết mạch cường đại, sau đó tiến hành chọn lựa để tạo ra một tổ hợp tốt nhất. Trở về khách sạn, minh tưởng, nghỉ ngơi. Tâm tình Đường Tam bây giờ phi thường tốt. Không phải vì âm dương nhị khí tăng lên như mong muốn, mà bởi vì ngày mai hắn có thể cùng Mỹ công tử kề vai chiến đấu, Tam Ngũ Tổ Hợp Tái Xuất Giang Hồ. Mặc dù đang ở một thế giới khác, nhưng cảm giác này thật sự rất mỹ diệu. Trời vừa tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ trong minh tưởng tỉnh lại, cả người sảng khoái, hỗn độn chi khí có hiệu quả thực tốt. Mặc dù vòng xoáy âm dương sản sinh không nhiều hỗn độn chi khí, nhưng có tác dụng chiết xuất với huyền thiên công, từ đó tẩm bổ cơ thể, tăng cường cường độ thân thể. Đây là một sự cải thiện toàn diện, thậm chí cũng có trợ giúp với tinh thần chi hải. Nếu có thể luôn sử dụng hỗn độn chi khí để giúp cơ thể tiến hóa, thì hắn có nhiều tự tin hơn đột phá thần cấp trong tương lai. Đường Sang đi tắm, chải đầu gọn gàng, mặc một bộ quần áo trắng sạch sẽ, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết trên cơ thể, đảm bảo bộ dạng của mình ở trạng thái tốt nhất rồi mới đi ăn điểm tâm. Sau khi ăn điểm tâm xong, hắn cố ý trở về phòng đánh răng lần nữa, sau đó mới mang mặt nạ, đi ra ngoài quảng trường tổ đình. Khi hắn tới quảng trường thì đã thấy rất nhiều người. Họ không phải là tuyển thủ mà là người đến quan chiến. Đường Tam không biết Mỹ công tử nghỉ ngơi ở nơi nào, vì không muốn ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi nên hắn cũng không liên hệ với nàng, chỉ chờ nàng ở lối vào của tuyển thủ. Hôm nay Đại Miêu không có tranh tài, hắn đang nghỉ ngơi hoặc đi leo núi rồi. So với hôm qua, số lượng tuyển thủ hôm nay nhiều hơn, mặc dù không phải tuyển thủ thi đấu cá nhân nào cũng tham dự thi đấu hai người, nhưng phần lớn là tham gia. Sau đó lại có thêm đồng bạn, tổng số trận đấu có thể sẽ ít hơn hôm qua, nhưng số lượng tuyển thủ thì chắc chắn nhiều hơn. Cách giờ rút thăm khoảng nửa giờ, Mỹ công tử rốt cục đã liên hệ với hắn, Tu La, ta đang đi tới quảng trường, khoảng 10 phút nữa sẽ đến, ngươi đang ở chỗ nào? Nghe được thanh âm quen thuộc, Đường Tam lập tức vui vẻ đáp lại. Ta ở lối vào chờ ngươi, ngươi đến thì chúng ta cùng xếp hàng rút thăm. Được. Mỹ công tử trả lời ngắn gọn mà ý nhiều. Không đến 10 phút, Đường Tam đã thấy thân ảnh của nàng, trang phục không khác lắm so với hôm qua, trên đầu còn mang mũ trùm. Nàng nhìn thấy Đường Tam hôm nay đổi thành trang phục màu trắng thì không khỏi ngẩn người, sau đó mới đi đến trước mặt hắn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ dưới mũ trùm kia, nụ cười của Đường Tam càng thêm rạng rỡ, tới rồi, chúng ta đi xếp hàng thôi. Nói xong, hắn chỉ về các tuyển thủ đang xếp hàng rút thăm. Trước mặt rất nhiều yêu quái tộc và tinh quái tộc, hai người bọn họ quả thực không dễ thấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt nhìn tới. Thi đấu cá nhân ngày hôm qua có nhiều người nhìn rõ ràng. Trận của Đường Tam còn tốt, nhìn qua rất giống thi đấu giả, nhưng năng lực khống chế không gian cường đại của Mỹ công tử cùng hào quang khổng tước kim quang đã lưu lại cho không ít người quan chiến ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa, nàng rất đẹp a. Đã tuyệt mỹ lại mạnh mẽ, làm sao có thể không được người khác chú ý. Hôm nay thi đấu hai người bọn họ cùng xuất hiện dự thi tất nhiên sẽ bị chú ý. Đường Tam cùng Mỹ công tử đều không quá chú trọng nghiên cứu đối thủ, bởi vì không có ý nghĩa. Nếu đã đấu vòng loại thì chỉ tổ hợp đứng đầu mỗi tổ mới có thể đi vào vòng chung kết. Như vậy, chỉ cần chú ý tổ hợp đứng đầu mỗi tổ là được, nhưng người khác khó thoát khỏi số mệnh bị loại. Chế độ thi đấu hai người cùng thi đấu cá nhân không sai biệt lắm, chỉ là ít tổ hơn, tổng cộng có 8 tổ. Mỗi tổ có ước chừng 20 cặp tuyển thủ, số người nhiều hơn hôm qua một chút. Bất quá, thực tế người rút thăm ít hơn người báo danh. Không còn cách nào khác, thi đấu cá nhân bị thương, người có thương thế nghiêm trọng không đến, lại chú trọng thi đấu cá nhân hơn thi đấu hai người nên rút khỏi thi đấu ngày hôm nay. Đây là vì phần thưởng thi đấu hai người quá phong phú mới có nhiều người báo danh như vậy. Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng xếp hàng, sánh vai cùng tiến lên. Đường Tam cao hơn Mỹ công tử nửa cái đầu, hai người nhìn qua vô cùng xứng đôi. Trên người Mỹ công tử có hương thơm xạ hương nhàn nhạt, mặc dù chỉ đi bên người nàng, hai người không có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng hiện tại là khoảnh khắc Đường Tam hạnh phúc nhất từ khi đến thế giới này. Hắn không có âm thầm tiếp xúc với Mỹ công tử, mà là đồng bạn bình đẳng với nàng. Lúc này trong lòng hắn thậm chí có chút cảm giác kỳ lạ, có lẽ trong tâm tối ông trời để mình cùng nàng trùng sinh một lần cũng là một trải nghiệm kỳ diệu. Từ cực độ thương tâm đến hạnh phúc trùng phùng, lại đến mình cẩn thận từng chút một tiếp xúc với nàng, tìm được nàng. Không biết vì sao, lần này gặp lại Mỹ công tử, hắn cảm thấy tướng mạo của nàng ngày càng giống Tiểu Vũ. Chờ nàng trưởng thành rồi có lẽ sẽ khôi phục dung nhan như cũ. Thân ái, lúc nào nàng mới có thể chân chính trở lại bên cạnh ta a? Lúc nào thổ lộ với nàng? Đường Tam kỳ thật vẫn luôn do dự. Hắn thậm chí không biết nên dùng thân phận Tu La hay thân phận Đường Tam, đây cũng là điều khiến hắn phân vân. Rõ ràng là Tu La giúp Mỹ công tử nhiều hơn, nhưng không biết vì sao, Đường Tam luôn cảm thấy nàng có cảm tình với quét dọn tiểu đường hơn. Chén trà sữa lúc trước hắn vẫn còn cất giữ đây. Chờ một chút, ít nhất sau khi nguy cơ thành gia lý được cởi bỏ, khi đó nàng và hắn đã trưởng thành, đến lúc đó thổ lộ sẽ khá tốt. Dù sao sau này thời thời khắc khắc hắn đều thủ hộ bên nàng, trừ hắn, nàng không có lựa chọn nào khác. Ai muốn đoạt lão bà của hắn thì đánh cho tên đó đẹp mặt.

bay về một bên khác của đài thi đấu. Nhưng là, trong mảng lớn thi khí hắn phun ra, thân ảnh vốn nên bị bao phủ trong đó đã không tiếng động biến mất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay trắng như ngọc chặn đường bay duy nhất của hắn. Tất cả mọi chuyện diễn ra rất nhanh, đuốc thi tinh cũng có tu vi cửu giai, linh cảm nguy hiểm rất mạnh. Hắn không chút do dự xoay người trên không trung, lần nữa đối mặt với đối thủ của mình. Lần này hắn không giữ lại nữa, thân thể đột nhiên giống như một quả bóng vỡ với âm thanh bị bóp nghẹt. Một luồng khí màu vàng nồng đậm không gì sánh được bắn ra tứ phía. Thân thể của hắn đang ở chính giữa khán đài, lần nổ tung này chắc chắn có thể bao trùm một diện tích thật lớn. Đúng lúc này, quang diễm bạch kim chói mắt bốc lên, bao phủ quanh thi khí vừa nổ tung, giống như một quả cầu bạch kim xuất hiện trên không trung, khống chế thi khí trong phạm vi đường kính 5 mét, không để nó tản giật ra ngoài. Thi khí bị ngăn cản, ngân quang lượn lờ ở giữa, làm hai đối thủ đều biến mất trong quang cầu bạch kim kia. Chỉ kéo dài không đến 2 giây, quang cầu thu liễm, một bóng người theo đó rơi xuống đất, chính là Đường Tam mang mặt nạ. Trong tay trái Đường Tam nâng một viên trận bàn, mà tên nuốt thi tinh kia đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một xíu dấu vết cũng không lưu lại. Vào lúc này, chiến đấu bên kia cũng đã kết thúc. Tám cánh tay của Tri Chu Thụ Tinh phi thường sắc bén, khi hắn dựa vào bóng đen để xuất hiện trước mặt Mỹ công tử, công kích mạnh mẽ đã được triển khai, nhưng nghênh đón hắn lại là từng đạo vết nứt không gian. Vết nứt không gian dày đặc mang theo lực áp bách kinh khủng đã bao trùm toàn bộ khu vực này. Tri Chu Thụ Tinh mặc dù toàn lực ứng phó, muốn dựa vào tốc độ của mình cùng lực công kích của mình để đối kháng. Nhưng khi thực sự tiếp xúc với vết nứt không gian thì hắn hiểu rằng đây không phải là thứ mà hắn có thể chống lại được. Bất quá trong nháy mắt tiếp xúc, một cánh tay của hắn đã bị đánh gãy. Các vết nứt không gian lan ra tứ phía, chặn lại tất cả các đường lui của hắn. Giống như khi Mỹ công tử tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa, từng đạo ngân quang bay đi, tất cả không gian xung quanh Tri Chu Thụ Tinh dường như đã bị phá toái, khiến hắn không còn chỗ che thân. Các cánh tay còn lại của Tri Chu Thụ Tinh đồng thời cắm xuống đất, không phải vì công kích mà là vì chạy trốn, hóa thành bóng đen trốn ra xa. Hắn cần hội họp với đồng bạn của mình mới có thể phát động công kích lần nữa. Nhưng ngay lúc này, không gian xung quanh dường như đột nhiên đông cứng lại, bóng đen bị cưỡng chế chặn lại. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số ngân quang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thân thể của Tri Chu Thụ Tinh trực tiếp bị cắt thành từng khối. Tranh tài kết thúc. Thời điểm này, điểm thần kỳ của tinh quái tộc đã hiện ra. Mặc dù thân thể bị cắt thành khối vụn, nhưng những khối vụn kia nhanh chóng tụ lại, muốn liên kết lại với nhau. Mỹ công tử nhíu mày nhưng không có ngăn cản hắn. Bọn họ đã thắng, nếu cố ý đánh chết đối thủ thì không phải là tranh tài, mà giống đấu thú ở đấu thú tràng hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, đúng lúc nhìn thấy Đường Tam đang lặng yên rơi xuống đất, thi thể nuốt thi tinh đã biến mất. Đường Sang giơ ngón tay cái về phía nàng. Mỹ công tử cũng gật đầu với hắn. Trận chiến này có thể nói là không có áp lực nào. Tổ một số 8, thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Đường Tam đi đến bên người Mỹ công tử, hai tay huy động gom khí lưu và khối vụn màu đen lại, thân thể Tri Chu Thụ Tinh miễn cưỡng hồi phục. Đường Tam chủ động đến trước mặt đối phương, lấy ra một linh quả tràn đầy sinh mệnh khí tức, bóp nát nó rồi truyền sinh mệnh khí tức đó lên thân thể hắn. Cùng lúc đó, một tay khác vung ra, ngân quang lấp lóe. Một thân thể khô quắc rơi xuống đất. Nhìn qua hắn dường như chỉ còn lớp da, thân thể vốn có màu vàng của nuốt thi tinh đã chuyển sang màu vàng sậm, đang nằm co giật trên mặt đất. Tri Chu Thụ Tinh miễn cưỡng chấp phá thân thể đầy vết rách, nhìn Đường Tam, lại nhìn nuốt thi tinh đang run rẩy trên mặt đất, dùng âm thanh khàn khàn nói, đa tạ. Đường Tam đưa tay đỡ lấy cánh tay suýt rơi xuống của hắn, thản nhiên nói, chỉ là tranh tài mà thôi. Nói xong, hắn mới chào Mỹ công tử một tiếng. Cùng nhau đi xuống dưới đài. Thi đấu hai người trận đầu tiên, thắng. Hai người đều tự chiến, thoải mái chiến thắng đối thủ, toàn bộ quá trình đều áp chế, căn bản không cho đối thủ cơ hội để phát huy. Trong mắt khán giả, chiến đấu của Mỹ công tử so với trận trước không có gì khác biệt, vẫn là huyết mạch nghiền ép. Nàng dựa vào năng lực chưởng khống không gian cường đại của khổng tước yêu tộc mà hoàn toàn áp chế đối thủ khiến hắn không thể hoàn thủ. Nếu không phải tinh quái tộc có sinh mệnh lực cường đại, đổi thành yêu quái tộc thì đã sớm chết rồi. Nhưng dù vậy, Tri Chu Thụ Tinh cũng bị trọng thương, muốn khôi phục lại cần rất nhiều thời gian. Điều làm khán giả thực sự chú ý chính là Đường Tam đang hóa thân thành Tu La, ngay cả những khán giả ở đài khách quý cũng không rõ Đường Tam làm thế nào để chiến thắng đối thủ.